cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Thầy chủ nhiệm cửa ban công, loảng xoảng, một tiếng ngã xuống. Mà dầu mỡ hèn mọn thầy chủ nhiệm bởi vì né tránh không kịp. Cánh cửa kia trực tiếp nện vào mờ u bàn chân của hắn. Hắn ôi ôi kêu to. Ôi, chân của ta, các ngươi là ai? Phá hư trường học của công, là phải bồi thường, đả thương giáo dục nhân viên, là muốn nghiêm trị. Giang Phàm nhàn nhạt hướng phía thầy chủ nhiệm nhìn lướt qua. Cũng không trả lời thầy chủ nhiệm. Cùng đi mặt tròn nữ sinh nói không sai. Cái này thầy chủ nhiệm là rất hèn mọn. Liền bộ này đức hạnh. Lại là thầy chủ nhiệm. Sợ không phải đi cửa sau đi tới đi. Giang Phàm nhẹ nhàng đẩy. Liền đem cánh cửa di động vị trí. Giải phóng thầy chủ nhiệm bị ép đến chân. Thầy chủ nhiệm vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ. Đừng tưởng rằng ngươi rời đi cánh cửa vấn đề này liền có thể như thế chấm dứt. Ta cũng không phải dễ trêu. Nói, ngươi là ai gia trưởng? Chẳng lẽ là gia trưởng của ngươi? Thầy chủ nhiệm chịu đựng đau đớn hỏi thăm đứng tại Hàn Hân Nguyệt trước người mặt tròn nữ sinh. Mặt tròn nữ sinh nhìn thấy cái này thầy chủ nhiệm, mỗi lần đều cảm thấy sinh lý tính khó chịu. Chịu đựng muốn ói dục vọng. Nàng lắc đầu. Trong nội tâm nàng lại nghĩ đến, nếu là Hân Nguyệt nữ thần cùng Giang Nhan ca ca của nàng là người nhà của nàng, nàng đoán chừng ngủ thiếp đi đều phải cười tình. Một cái là Cao Nhan chị tẩu tử, một cái là Cao Nhan chị ca ca. Cái này mỗi ngày nếu là nhìn lên một cái, thỉnh thoảng liền phát cái tin tức nghe cái thanh âm cái gì. Đơn giản không nên quá mỹ hảo. Thầy chủ nhiệm 10 phần ngang ngược. Đối viên kia mặt nữ sinh nghiêm khắc rất nhiều. Đã không phải gia trưởng của ngươi. Vì sao ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ? Bọn hắn là Giang Nhan đồng học gia trưởng. Giang Phàm, lúc này đã hướng rõ ràng không thoải mái Giang Nhan đi tới. Nói khẽ, Nhan Nhan, ta là ca ca, ngươi thế nào? Giang Nhan lúc này không thoải mái. Mơ hồ nói câu, ca ca, ta khó chịu, cứu ta. Nghe vậy, Giang Phàm nhíu mày, êm đẹp, không có khả năng bỗng nhiên không thoải mái. Hắn cho Giang Nhan một thanh mạch, thân thể xảy ra vấn đề. Liên tưởng đến trong phòng làm việc này chỉ có thầy chủ nhiệm cùng muội muội của hắn tại. Lại nàng trước mặt muội muội có một chén nước. Giang Phàm khởi động X quang tuyến năng lực nhìn xuyên tường. Nước có vấn đề, Giang Phàm tại Giang Nhan phía sau lưng mấy cái đại huyệt vị một điểm. Giang Nhan không thoải mái. Một cỗ muốn ói dục vọng trong nháy mắt đánh tới. Giang Phàm đã sớm chuẩn bị. Đem thùng rác đưa tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ văn phòng chỉ có Giang Nhan nôn mửa âm thanh. Đem cái kia uống vào nước cho phun ra. Giang Nhan sắc mặt dễ nhìn một chút. Ý thức cũng thanh tỉnh. Nàng trực tiếp cho nhà mình ca ca cáo trạng. Ca ca, thầy chủ nhiệm hắn nói ngươi là con cóc. Còn dùng ngôn ngữ khinh bạc nói tẩu tử nói xấu. Giang Nhan nói xong, liền hướng phía cửa Hàn Hân Nguyệt chạy tới. Hàn Hân Nguyệt ôm lấy Giang Nhan, ôn nhu mà nói, Nhan Nhan, đến, ăn chút đường, thân thể sẽ dễ chịu rất nhiều. Giang Nhan tiếp nhận Hàn Hân Nguyệt đưa tới đường, vui vẻ nói, tạ ơn tẩu tử, cái này đường là dùng màu trắng bảo vệ môi trường giấy chứa. Giấy gói kẹo bên trên không có bất kỳ cái gì logo. Dù sao đây là Giang Nhan chưa từng ăn qua đường. Nàng xé mở giấy gói kẹo, đem đường bỏ vào trong miệng. Cái kia đường ngọt ngào, vào miệng tan đi, nhưng lại răng môi lưu hương. Giang Nhan cảm thấy nàng toàn thân đều tràn đầy tinh lực, tựa như vừa rồi dã rời đều quét sạch sành xanh. Nàng bây giờ sức sống tràn đầy, cảm giác là chạy nửa ngựa đều được. Giang Nhan cảm thấy thần kỳ, nhưng càng nhiều hơn là cảm thấy cái này đường là Hàn Hân Nguyệt cho nên mới sẽ đặc biệt có hiệu quả. Hàn Hân Nguyệt cưng chiều nhìn xem Giang Nhan, nắm tay của nàng, tại mặt khác một bên ngồi, mà cái kia mặt tròn nữ đồng học, cũng đi theo đám bọn hắn ngồi xuống. Nàng có loại trực giác, cái này thầy chủ nhiệm muốn bị hung hăng đánh một trận. Liền vừa rồi Giang Nhan đồng học bộ dáng kia, xem xét liền rất là lạ. Giang Nhan đồng học, gia trưởng của ngươi tựa hồ không hiểu cái gì lễ phép. Ở trường học cũng không biết tôn trọng sư trưởng. Ngươi xác định các ngươi là thân thích. Giang Phàm trong lòng lần nữa xác nhận. Cái này thầy chủ nhiệm nhất định là thương lượng cửa sau tiến. Liền cái này đầu óc, nói chuyện đều không lưu loát. Cái này rõ ràng châm ngòi. Thật sự là có đủ năng lực kém. Giang Phàm trực tiếp cắt vào chính đề. Thầy chủ nhiệm đúng không? Thầy chủ nhiệm hếch hắn bụng lớn nạm. Sửa sang hắn vậy không có mấy cây tóc. Có chút đắc ý nói. Là, chấm ngoặc kép. Cái kia thầy chủ nhiệm có thể đem cái này cắp nước uống vào đi sao? Ly kia nước là Giang Nhan đồng học uống qua. Ta có chén nước, không cần uống ly kia. Giang Phàm bất động thanh sắc, lần này trực tiếp khích lệ lên. Cái này chén nước hẳn là áo thun học sinh thầy chủ nhiệm ngược lại a. Thầy chủ nhiệm lập tức nghiêm túc nói. Mặc dù nước này đích thật là ta chuẩn bị, nhưng là Giang Nhan đồng học gia trưởng. Ngươi làm hư cửa ban công, đập bị thương chân của ta. Bút chướng này muốn làm sao tính? Nghe ngươi nói ngươi là Giang Nhan ca ca. Là cái nào người ca ca? Đường ca vẫn là biểu ca. Giang Phàm gỡ xuống khẩu trang. Ta là Nhan Nhan thân ca ca Giang Phàm. Ngươi là Giang Phàm. Giang Phàm mỉm cười. Không thể giả được. Trở lại chuyện chính. Cái này chén nước là ngươi chuẩn bị đúng không hả? Vậy ngươi liền nên uống hết. Giang Phàm nói. Cười đến ôn hòa. Chỉ là ánh mắt rất lạnh. Thấy thầy chủ nhiệm lạnh cả sống lưng. Hắn run rẩy mà nói. Ngươi có ý tứ gì? Ta vì sao muốn uống người khác uống qua nước? Các ngươi dạng này ta có thể cáo các ngươi. Giang Phàm. Ngươi dạng này chính là tại cho Hân Nguyệt nữ thần hổ thẹn. Ngươi dạng này đơn giản không bằng heo chó. Chấm ngoặc kép. Hàn Hân Nguyệt lúc này cũng lấy xuống khẩu trang. Nàng ngoạn vị nhi cười một tiếng. Ỷ lại đẹp hành hung đều có thể được tha thứ. Thầy chủ nhiệm nhìn thấy Hàn Hân Nguyệt. Tim đập rộn lên. Ôm ngực. Nhìn xem Hàn Hân Nguyệt. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngươi nửa ngày. Cũng không nói đến một câu đầy đủ. Giang Phàm chạy tới thầy chủ nhiệm trước mặt. Trực tiếp đem nước trong chén cho rót đi vào. Hắn dùng điểm xảo kinh mà. Còn cho thầy chủ nhiệm điểm huyệt vị, cho nên đem nước trong chén tràn vào thầy chủ nhiệm trong bụng. Lại một giọt chưa để lọt, Giang Nhan nhìn xem hả giận, nhìn Giang Phàm ánh mắt càng thêm sùng bái. Ca ca của nàng rất đẹp trai nha. Hàn Hân Nguyệt cũng mắt không chớp nhìn chằm chằm Giang Phàm nhìn. Chồng nàng thật là quá tuấn tú quá man. Nàng đơn giản yêu chết rồi. Cái này con lợn béo đáng chết cũng hoàn toàn chính xác đáng chết. Lại dám đánh nàng cô em chồng chủ ý, là nên nhận nghiêm khắc trừng phạt. Giang Phàm tại thầy chủ nhiệm uống cái kia nước về sau, vỗ vỗ thầy chủ nhiệm lưng, đè thấp tiếng nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Đây là đừng tiền cửa, ngươi đếm xem, không đủ, gọi cú điện thoại này, sẽ có người tới xử lý. Dứt lời, hắn căn bản không quản thầy chủ nhiệm cái kia hắc trầm mặt. Giang Phàm trực tiếp hướng Hàn Hân Nguyệt đưa tay ra, ôn nhu mà nói, lão bà, muội, chúng ta đi thôi, mà đi tới cổng, tại thầy chủ nhiệm cái kia phẫn nộ lại biệt khuất ánh mắt bên trong. Sở Phàm cách không dùng lực, một đạo nội lực hướng phía thầy chủ nhiệm thụ thương chân đánh qua. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.